Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 11 kẻ ngang ngược. Góc truyện audio.com. Quân Lam Tuyết mượn ánh trăng yếu ớt đi tới trước cửa đá, một trận gió thổi qua, mơ hồ thổi tan mấy phần mùi máu tây, hít sâu một hơi, quay đầu lại người đàn ông nằm trên mặt đất kia không nhúc nhích. Nếu không phải trước ngực kia kịch liệt phập phồng biểu hiện hắn còn có hô hấp, nàng thật muốn cho là hắn ta chết rồi. Sợ rằng hiện tại để cho hắn giơ cái tay cũng rất khó khăn đi, để cho hắn tự mình giải quyết. Đoán chừng cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết rồi, Quân Lam Tuyết rất bất đắc dĩ nhẹo đầu suy nghĩ một chút, chẳng lẽ mới vừa rồi mình ra tay thật quá nặng. Nàng không phải là thánh mẫu Maria gì đó, không nhiều thiện lương, cũng càng không có những thứ động chân tình tràn lan kia, nhưng là thật nếu để cho nàng trơ mắt nhìn một người đàn ông chết thật đúng là có điểm khó khăn. Là một người hiện đại ở 21 thế kỷ tràn đầy luật pháp trong hoàn cảnh sinh trưởng mà nói, nàng thật đúng là không làm được trơ mắt nhìn một người đi chịu chết. Nghĩ tới đây, Quân Lam Tuyết bất đắc dĩ thở dài, một lúc sau, bỗng nhiên xoay người đi về. Tô Lăng Trạch nghe tiếng bước chân, cắn răng chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy là nàng, mi tâm trao càng chặt hơn. Ngươi, khụ khụ, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Nữ nhân đáng chết này, thật muốn chờ đợi mình thú tính đại phát cưỡng bức nàng sao? Tô Lăng Trạch trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, ôm ấp yêu thương một cô gái như vậy, cho dù hôm nay hắn muốn nàng, tuyệt đối cũng không sẽ cho nàng bất kỳ danh phận. Ánh trăng lúc sáng lúc tối, điểm một cái chiếu xuống in ở khuôn mặt tuấn tú âm tình bất định của hắn, Quân Lam Tuyết rốt cuộc nhìn thấy được bộ dạng của người đàn ông này. Là một mỹ nhân, còn là một nam mỹ nhân, mái tóc đen dài xốc xếch tán lạc tại sau lưng, hắn đón ánh trăng mỏng manh, mặt mày giống như một kiệt tác của thiên thần, góc cạnh rõ ràng môi mỏng mím thật chặt thành một đường thẳng, cằm dương nhẹ là một đường cong khêu gợi, vạt áo hơi mở rộng càng làm cho bộ dáng mơ hồ chán trường của hắn mang theo mấy phần hấp dẫn, trong mắt đen che dưới mái tóc trong bóng tối có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần tức giận, bên trong thâm thúy đến vô tận cùng với một tia chán ghét chợt lóe. Sự chán ghét rơi vào trong mắt Quân Lam Tuyết, nàng thu hồi âm thầm tán thưởng ánh mắt tuấn, thản nhiên nói. Thu hồi tư tưởng xấu xa của ngươi đi, bản tiểu thư cũng không có tính toán hy sinh thân thể mình giải độc cho ngươi, chỉ ngươi còn không xứng. Nghe vậy, Tô Lăng Trạch lửa giận càng thêm dâng cao, hắn không xứng với nàng. Đáng chết, nàng biết hắn là ai sao? Tô Lăng Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Quân Lam Tuyết tóc tai bù xù biết hắn nhìn không rõ ràng lắm diện mạo của mình, cũng không sợ nhìn hắn, một phen ngồi xuống, đem cởi y phục của hắn ra. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Lăng Trạch toàn thân chấn động, cắn răng nhìn chằm chằm nàng không phải là muốn tự mình đi. Nữ nhân này còn có biết hổ thẹn không? Cư nhiên lại muốn kẻ nàng ngược như hắn. Tô Lăng Trạch kinh ngạc trong lòng không khỏi nổi lên ra nhiều chán ghét như vậy cô gái đừng nói muốn vào Lăng Vương phủ rồi, liền đụng hắn cũng không muốn đụng một cái. Hắn nghiêng người, muốn tách rời khỏi ma chảo, góc truyện audio.com của Quân Lam Tuyết, nhưng lúc tay của cô gái kia đụng chạm vào thân thể mình, cái bàn tay mềm mại nhỏ bé lạnh buốt kia lại giống như nước trong suốt dồn dập rót vào trong thân thể, để cho hắn không khỏi thoải mái hừ một tiếng, hoàn toàn không hứng nổi ở trong lòng dãy rủa. Ngay tại lúc hắn đang mơ hồ có chút hoảng hốt đương đầu, Quân Lam Tuyết một thanh lột xuống quần của hắn, dục vọng của nam nhân trong nháy mắt lộ ra trong không khí. Tô Lăng Trạch có chút không thích ứng giật giật lại cảm thấy thân thể càng thêm vô lực. Ngươi, muốn làm cái gì? Hắn vừa muốn nói, liền cảm thấy một bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt ở nơi đó, Tô Lăng Trạch không nhịn được hừ một cái. Khách trương.